Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc mọi người còn đang chờ vật liệu được chuyển tới, đại đội nhận được một tin tức bất ngờ từ bộ đội. Đó là một văn kiện chính thức do chính trưởng phòng Hứa ký tên. Trên văn bản còn có dấu đỏ chói lọi. Nội dung văn kiện thông báo rằng năm nay bộ đội sẽ đặt mua 6.000 bó nhang muỗi từ đại đội Lâm Gia Câu. Giá mỗi bó là 3 hào năm, cao hơn rất nhiều so với giá bên hợp tác xã cung ứng chỉ 1 hào 2 một bó. Theo kế hoạch, mỗi lần sẽ vận chuyển 2.000 bó đến trạm xe lửa ở huyện. Tại đó sẽ có đội của bộ đội đến nhận hàng. Đây quả thật là một tin mừng lớn. Khi cầm văn kiện trên tay, cả đại đội không giấu nổi sự ngạc nhiên. Lúc trước, họ chỉ coi việc làm nhang muỗi là nghề phụ, vừa để kiếm chút tiền lẻ, vừa tiện cho các xã viên đốt trong nhà. Ai mà ngờ được lại nhận được một đơn hàng lớn đến thế. Tính sơ sơ, đơn này sẽ đem về cho đại đội 2.000 đồng. Số tiền này với một nơi không bán được lương thực, cũng không xuất được heo như năm ngoái, đúng là một khoản khổng lồ. Đại đội trưởng sau khi bàn bạc với mọi người, liền quyết định huy động lực lượng. Ông nói trong cuộc họp, phải tập trung sức người sức của để làm tốt đơn hàng này. Chúng ta chia ra, chọn 1/3 số phụ nữ có tay nghề khéo trong thôn để làm nhang. Còn mài thảo dược thì mọi người cùng nhau làm. Không chỉ thế, đại đội còn phải gia tăng lượng thảo dược thu mua. Các loại như cành cây du, vỏ du, rễ cây du đều trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Nhưng vì không thể chặt cả cây nên chỉ có thể cắt nhánh hoặc thu mua từ các đội khác. Đại đội trưởng dặn, trước mắt, chúng ta phải trồng thêm cây du dọc sông, bờ kênh, sau này khi cây lớn, sẽ không lo thiếu nguyên liệu. Cả thôn hừng hực khí thế lao động, vừa vui mừng trước viễn cảnh kiếm được tiền, vừa quyết tâm làm tốt đơn hàng đầu tiên để xây dựng uy tín. Với 2.000 đồng sắp thu về, họ đã nhìn thấy hy vọng đổi đời. Lâm Uyển không hề quên trách nhiệm với thôn Đại Loan. Nhờ có ngựa, việc qua lại giữa hai thôn giờ đây trở nên thuận tiện và tiết kiệm sức hơn nhiều so với chạy xe đạp. Cứ cách một ngày, cô lại quay về thôn Đại Loan một lần để hỗ trợ họ sản xuất nhang muỗi. Phụ nữ khéo tay của cả hai thôn cùng nhau làm việc. Tiến độ vì thế không hề chậm mà chất lượng vẫn đảm bảo. Lâm Uyển luôn nhắc nhở, đơn hàng này là nhờ nhân tình mới có được. Nếu làm không tốt, coi như chấm dứt cơ hội. Chỉ khi sản phẩm đạt tiêu chuẩn, chúng ta mới mong tiếp tục nhận đơn đặt hàng trong tương lai. Cách chương